Long Uy Chiến Thần, chương 526, anh có ngốc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hộ soái, tập đoàn Vương Lôi đã đổi chủ. Anh là chủ mới của tập đoàn Vương Lôi sao? Thiên Thành hỏi, với tư cách là tổng tư lệnh của quân đội, gánh vác trách nhiệm là bảo vệ gia đình và đất nước. Đất nước luôn trong tâm trí, làm sao có thời gian để quản lý tập đoàn Vương Lôi này? Anh có ngốc không? Lê Uy Long cạn lời. Phải, tôi đã nhất thời mơ hồ. Đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc như vậy. Vậy thì ai sẽ tiếp quản tập đoàn Vương Lôi này? Thiên Thành hỏi. Đương nhiên là giao cho chị dâu của cậu tiếp quản. Lễ Vĩnh Thiên nói. Được rồi, tôi biết phải làm thế nào. Thiên Thành nói. Bây giờ những gia đình hợp tác với tập đoàn Vương Lôi biết tin tập đoàn Vương Lôi bị niêm phong, chắc chắn đã lo lắng giống nòng dạ nóng như lửa đốt. Ngày mai tôi sẽ công bố tập đoàn Vương Lôi trực thuộc tập đoàn Galaxy. Hôm nay trước tiên phải khiến họ lo lắng là điều tốt. Lê Uy Long nói. Được rồi, chúng ta hãy tổ chức một cuộc họp báo vào ngày mai để chính thức thông báo rằng tập đoàn Vương Lôi sẽ được sáp nhập vào tập đoàn Galaxy và do chị dâu tiếp quản. Thiên Thành nói. Có thể mở một cuộc họp báo cũng là cần thiết. Lê Uy Long nói. Vĩnh Kim Bảo và các quản lý cấp cao khác của tập đoàn Vương Lôi đã được áp giải đến chiến trường phía Nam. Anh định đối phó với họ như thế nào? Thiên Thành hỏi lại. Hãy để Minh Hải kiểm tra kỹ lưỡng. Bất cứ ai liên quan đến vụ án này sẽ bị xử tử vì tội gián điệp. Ngay cả khi họ không liên quan trực tiếp đến chuyện này. Nhưng họ với tư cách là những quản lý cấp cao của tập đoàn Vương Lôi, chắc chắn biết được sự hiện diện của lính đánh thuê. Cũng không thể dứt bỏ quan hệ. Nếu tội không nặng, cũng phải giam hắn 18 năm mới thả hắn đi, để cho bọn họ hối hận khi đến Long Quốc. Lê Uy Long không bao giờ mềm lòng trước kẻ thù. Những người này từng muốn ám sát anh hoặc phá hoại tập đoàn Galaxy. Tuyệt đối không thể tha cho họ. Cần phải để cho họ trả một cái giá thật đắt. Đúng, tôi lập tức gọi cho trưởng phòng Vũ để truyền đạt mệnh lệnh của anh. Ngay khi Thiên Thành nói xong, anh ấy lấy điện thoại di động ra gọi cho Minh Hải. Sau khi Thiên Thành truyền đạt mệnh lệnh cho Minh Hải xong, Lê Uy Long lại nói, những người lính của chúng ta đã trải qua một trận chiến đêm qua, thức cả đêm và mệt mỏi. Hãy báo những người bảo vệ đến phụ trách trông coi tập đoàn Vương Lôi. Được rồi, tôi lập tức gọi cho Ánh Hạ ngay. Thiên Thành nói, đừng gọi cho Ánh Hạ. Gọi cho cấp trên của cô ấy là Cục trưởng Vu. Để Cục trưởng Vu thông báo cho cô ấy. Bởi vì Ánh Hạ bây giờ còn chưa biết thân phận của chúng ta. Cô ấy sẽ không nghe lệnh của chúng ta. Lê Uy Long nói, bởi vì Chu Nhược Mai không để anh tiết lộ thân phận. Cho nên tạm thời cũng không định để Ánh Hạ biết thân phận của anh. Được, vậy bây giờ tôi sẽ gọi cho Cục trưởng Vu. Thiên Thành sau khi nói xong lập tức gọi điện cho Cục trưởng Vu. Nhờ ông ấy sắp xếp Ánh Hạ cử người trông coi tập đoàn Vương Lôi. Không cho ai xông vào gây rối. Cục trưởng Vu không dám lơ là. Lập tức thông báo cho Ánh Hạ sắp xếp người tới. Ánh Hạ nhận được chỉ thị của cấp trên. Đương nhiên cũng không dám lơ là, lập tức sắp xếp người đến. Lúc này, Lê Uy Long nói với Hà Ngọc Lan. Hà Ngọc Lan, cô đến chịu trách nhiệm đặt phòng khách sạn. Anh đặt khách sạn làm gì? Hà Ngọc Lan ngạc nhiên hỏi. Đêm qua chúng ta đã thắng lớn. Tất cả lính đánh thuê của Harry trong một trận ngã nhào. Các binh sĩ đã vất vả. Đặt phòng khách sạn, đương nhiên là mở tiệc chiêu đãi bọn họ. Lê Uy Long nói, Hà Ngọc Lan lập tức vui vẻ nở nụ cười. Hộ soái của chúng ta trở nên hào phóng như vậy từ khi nào thế? Nói tôi giống như rất keo kiệt. Cần chiêu đãi, tôi có khi nào ít hơn các người. Cô không phải rất thích ăn sao? Mau sắp xếp đi, Lê Uy Long nói. Bởi vì nhóm tinh nhuệ của Minh Hải cũng có 100 người đóng giữ ở đây. Số người hơi đông. Cho nên cần phải đặt trước khách sạn, cách trương.